chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, Hương Lăng Thịnh khuất phục. Vương Đại Đông một thanh đỡ lấy té xỉu Hương Lăng Thịnh. Sau đó đối với bốn phía chúng nhân nói, chuyện này ta đến xử lý liền tốt. Vài phút về sau, Hương Lăng Thịnh tỉnh táo lại, nàng lần nữa trở lại trên giường đấm bóp. Mặt ta, Hương Lăng Thịnh sau khi tỉnh lại lập tức vô cùng kích động quát to lên. Ngươi mặt không có việc gì, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng công ty của chúng ta hợp tác. Ta cam đoan để Hương tiểu thư mặt xem ra so trước kia càng đẹp mắt. Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói, ngươi đến cùng là ai? Hương Lăng Thịnh hoảng sợ nhìn lấy Vương Đại Đông. Ta không phải tự giới thiệu qua a? Ta là thi nghiên tập đoàn nghiệp vụ viên Vương Đại Đông. Nếu như ngươi chả muốn biết tin tức cặn kẽ, ta có thể cẩn thận giảng cho ngươi nghe. Ngừng, mặt ta chuyện gì xảy ra? Hương Lăng Thịnh đã sợ Vương Đại Đông nói chuyện. Hương tiểu thư, ngươi mặt tỷ lệ có chút vấn đề. Ta giúp ngươi hơi nhỏ điều chỉnh một chút. Vương Đại Đông nói, Hương Lăng Thịnh vô cùng phẫn nộ. Mặt nàng xác thực tỷ lệ có chút vấn đề. Má trái so má phải xem ra muốn lớn hơn một chút. Đây là bởi vì trái hàm xương trời sinh so phải hàm xương lớn nguyên nhân. Nếu như muốn hai bên xem ra một dạng, nhất định phải tiến hành sửa mặt. Đối trái hàm cốt tiến được mài xương. Tuy nhiên Hương Lăng Thịnh tính khí rất táo bạo, là điển hình nữ hán tử. Có đúng không sửa mặt phẫu thuật, vẫn còn có chút e ngại. Lại thêm trái phải nhìn xem không kém là rất lớn. Chỉ cần ở bên trái mặt dùng cao thấp quang phấn lót, liền có thể để hai bên xem ra một dạng. Cho nên cũng không có đi mài xương. Nhưng bây giờ ngược lại tốt. Toàn bộ cái cằm đều méo xéo. Khuôn mặt cũng phát sinh biến hóa, thì liền chính nàng đều không nhận ra chính mình. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Hương Lăng Thịnh dần dần khôi phục trấn định. Hương tiểu thư, ta cũng không có ác ý, chỉ là muốn cùng quý công ty hợp tác. Tuy nhiên công ty của chúng ta sản phẩm danh khí chưa chắc là lớn nhất. Nhưng ta có thể cam đoan, công ty của chúng ta sản phẩm chất lượng cùng hiệu quả tuyệt đối là toàn cầu đỉnh phong. Vương Đại Đông nghiêm túc nói, một cái công ty muốn đạt tới nhị lưu trình độ, chỉ cần sản phẩm tốt là được. Có thể nghĩ muốn đạt tới nhất lưu trình độ, thì không chỉ là sản phẩm tốt là được. Bên trong dính đến rất phức tạp hơn đồ vật. Cho nên cứ việc thi nghiên tập đoàn có thể nói tại toàn cầu phạm vi bên trong đều rất ưu tú sản phẩm. Vẫn như trước chỉ là nhị lưu đỉnh phong, miễn cưỡng có thể đạt tới nhất lưu mà thôi. Hương Lăng Thịnh biểu lộ vài lần biến hóa, cuối cùng nói ra, nếu như ta với các ngươi công ty hợp tác, ngươi xác định làm cho mặt ta trở về hình dáng ban đầu? Đương nhiên có thể, mà lại ta nói qua, ta chẳng những có thể lấy để Hương tiểu thư mặt trở về hình dáng ban đầu, còn có thể để Hương tiểu thư mặt tỷ lệ trở nên giống như đúc. Vương Đại Đông nói, Hương Lăng Thịnh trầm mặc một lát, híp mắt nói, người tốt nhất nói được thì làm được. Nếu như ngươi là gạt ta, vậy chúng ta thì tòa án phía trên gặp. Đây là công ty của chúng ta hợp đồng. Hương tiểu thư có thể nhìn xem, nếu như đồng ý thì ký tên. Ta lập tức để Hương tiểu thư mặt khôi phục bình thường. Lúc này Vương Đại Đông đã đổi về chính mình y phục, theo trong túi quần lấy ra một tấm nhiều nếp nhăn giấy đưa cho Hương Lăng Thịnh. Nhìn lấy cái kia giống như giấy lộn một dạng hợp đồng, Hương Lăng Thịnh thật sự là im lặng cùng cực. Nhớ nàng bá đạo cả đời, không nghĩ tới thua ở một cái tiểu ma cà bông trong tay. Cái gì? Công ty của các ngươi muốn chia 7 thành lợi nhuận? Làm nhìn trên hợp đồng nội dung, Hương Lăng Thịnh càng là nổi trận lôi đình. Phải biết, hắn công ty cùng Lan Mỹ Nhân hợp tác, tối đa cũng chỉ dám muốn 30-40% lợi nhuận mà thôi. Vương Đại Đông cũng dám muốn 7 thành. quả thực cũng là công phu sư tử ngoạm. Hương tiểu thư, các người chỉ phụ trách mạng lưới tuyên truyền cùng vận doanh mà thôi. Sản phẩm toàn từ công ty của chúng ta cung cấp, giao hàng cũng là công ty của chúng ta trực tiếp giao hàng. Ba thành lợi nhuận đã không ít, Vương Đại Đông nói. Vương Đại Đông nói không sai, Lan Mỹ Nhân chẳng qua là cái bán hàng qua mạng. Đến lúc đó khách hàng tại Lan Mỹ Nhân chọn món, giao hàng đều là xưởng trực tiếp giao hàng. Cho nên trên cơ bản không có bao nhiêu thành bản. Chỗ lấy Lan Mỹ Nhân dám quất 7 thành lợi nhuận, đó là bởi vì Lan Mỹ Nhân tại trên Internet thật sự là quá hỏa. Chỉ cần sản phẩm có thể đi vào Lan Mỹ Nhân cửa hàng, hàng năm lượng tiêu thụ đem về tăng vọt, đối với một số công ty nhỏ tới nói, rất có thể thực thể cửa hàng đều không có bán hàng qua mạng tiêu thụ ra đi nhiều. Cho nên cứ việc chỉ có 3 thành lợi nhuận, muốn cùng Lan Mỹ Nhân hợp tác công ty cũng là nhiều vô số kể. Cái này mới tạo thành Hương Lăng Thịnh cao như thế tư thái kết quả. Vì biểu đạt chúng ta thành ý, ta có thể lại thêm 5%. Vương Đại Đông cũng biết, hắn báo số này, xác thực là có chút để luôn luôn cư cao tự ngạo Hương Lăng Thịnh phát điên. Không được, ta 7 ngươi 3, ta Hương Lăng Thịnh làm việc xưa nay sẽ không nhượng bộ. Hương Lăng Thịnh cường thế nói, Vương Đại Đông nhếch miệng cười một tiếng, không có ý tứ, ta người này cũng không thích nhượng bộ, đã Hương tiểu thư không muốn hợp tác, vậy coi như ta không nói. Vương Đại Đông nói đứng lên, liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Hương Lăng Thịnh gọi lại Vương Đại Đông, biểu lộ có chút nghiến răng nghiến lợi, nàng thật sự là rất không muốn hợp tác với Vương Đại Đông. Nhưng vì chính mình mặt, nàng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Tuy nhiên nàng có thể lựa chọn sửa mặt, nhưng nghĩ đến muốn đối mặt làm giải phẫu, thì cảm giác có chút sợ hãi. Tốt, ta có thể cùng các ngươi hợp tác, nhưng ta có một cái điều kiện. Vương Đại Đông một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, cười nói, Hương tiểu thư, có điều kiện có thể xách nha. Ta người này lớn nhất dễ nói chuyện. Lúc này, Hương Lăng Thịnh thật rất nghĩ đến một câu, ngươi dễ nói chuyện ngươi đại gia. Có điều nàng chỉ có thể nhẫn. Hương tiểu thư, ngươi nói đi, ngươi có điều kiện gì? Rất đơn giản, ta có thể bán ra công ty của các ngươi đồ trang điểm, nhưng không thể dùng công ty của các ngươi tên. Ngươi cũng biết, công ty của các ngươi tại cả nước phạm vi bên trong cũng không nổi danh. Hương Lăng Thịnh bình tĩnh nói ra. Vương Đại Đông nhíu mày. Hương Lăng Thịnh nói là lời nói thật. Nếu như đem thi nghiên tập đoàn sản phẩm đổi ra, hắn biết chắc sản phẩm nổi tiếng tên vật phẩm chữ. Chỉ cần sản phẩm không có chất lượng vấn đề, khẳng định sẽ vô cùng dễ bán. Dù sao, một cái sản phẩm mới lên giá là cần một đoạn thời gian rất dài đến thích ứng thị trường. Riêng là trên Internet, cần chu kỳ sẽ dài hơn. Theo thương nghiệp góc độ tới nói, Hương Lăng Thịnh cách làm là không có một chút vấn đề. Đối với Lan Mỹ Nhân, họa theo nghiên tới nói, là một kiện cả hai cùng có lợi sự tình. Nhưng Vương Đại Đông cũng không muốn dạng này. Hắn làm một chuyện gì đều sẽ hướng lâu dài hơn nhìn. Có lẽ trực tiếp dùng thi nghiên thẻ bài, tiền kỳ căn bản không có khả năng kiếm được tiền. Nhưng nếu như treo hắn sản phẩm tên, thi nghiên tập đoàn sản phẩm mãi mãi cũng không cách nào phóng ra giang đô, thậm chí phóng ra biên giới. Đã muốn làm, vậy dĩ nhiên là muốn làm hành động lớn mạnh, không thể chỉ nhìn đến trước mắt lợi ích. Hương tiểu thư, thi nghiên sản phẩm nhất định phải dùng chính mình thẻ bài. Vương Đại Đông trầm giọng nói. Hương Lăng Thịnh nhíu mày. Dùng thi nghiên thẻ bài, có lẽ tại một trong vòng 2 năm sản phẩm lượng tiêu thụ đều rất khó có khởi sắc. Ngươi có biết hay không, vận doanh một cái sản phẩm mới, đối chúng ta mà nói, thành bản rất lớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,